Đệ nhất Lang Vương, chương 1129, chương 1129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, hắn ta còn khinh thường Vu Kiệt, thậm chí có suy nghĩ muốn giết chết Vu Kiệt. Nhưng lúc này, tất cả đều vỡ nát. Ngay lúc đó, đột nhiên có một người tiến về phía hắn ta. Cậu thượng quan, đây là các xí nghiệp đã phá sản của nhà thượng quan được thống kê trong vòng một tiếng đồng hồ. Còn có một số xí nghiệp đưa ra yêu cầu hủy bỏ hợp đồng. Quản gia đưa tài liệu đến cho thượng quan Bắc, thở dài nói, nhìn sấp tài liệu trước mặt, dường như đầu óc hắn ta không còn bình thường nữa. Mang đi chỗ khác, hắn ta hất tay quản gia ra, không muốn phải xem những thứ này. Quản gia cảm thấy rất bất đắc dĩ, tiến đến gần giữ một bên vai thượng quan Bắc. Cậu chủ, hiện tại không phải lúc để đau buồn. Chúng ta phải nghĩ cách, nếu không tài sản của gia tộc thượng quan sẽ càng hao tổn nhiều hơn. Quản gia thấp giọng nói, ánh mắt thượng quan Bắc không ngừng lóe lên, lộ vẻ khủng hoảng, bất an. Hắn ta hiểu rất rõ, từ sau chuyện lần đó, gia tộc thượng quan đã trở thành cái đích để mọi người chỉ trích. Bất kể là ai cũng đều mong muốn dẫm lên bọn họ. Suy cho cùng, tất cả đều bởi hắn ta. Bởi do, nhà họ Lý, không hay rồi, không hay rồi. Ngay lúc này, có một người vội vàng chạy đến. Mồ hôi trên mặt hắn ta chảy ròng ròng. Có chuyện gì? Quản gia tỏ vẻ bất mãn nhìn người nọ, trầm giọng nói. Hấp ta hấp tấp còn ra thể thống gì? Không thấy tâm trạng của thiếu gia không được tốt à? Người nọ vội quỳ xuống nói xin lỗi. Dạ dạ vâng, nhưng đây là tin từ nhà thượng quan truyền đến. Vô cùng cấp bách, nói xong, hắn ta vội trình lên một sấp tài liệu, giao cho quản gia. Nghe vậy, quản gia lập tức cầm lấy sấp tài liệu kia, đưa đến cho thượng quan Bắc. Suy nghĩ của thượng quan Bắc có hơi loạn, không muốn nhận. Có chuyện gì? Đọc lên đi. Hiện tại, hắn ta đã chịu quá nhiều đả kích cùng thất vọng. Lại nói, chuyện của gia tộc thượng quan cũng không nằm ngoài hai việc mà quản gia vừa đề cập. Hoặc là tài sản của nhà thượng quan bị tổn thất, hoặc là việc hợp tác của nhà thượng quan bị hủy bỏ. Cách chương.